đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1465, đặc thù tu hành chi đạo. 3, 4, Ma Thiên Các những người khác đối Tiểu Diên Nhi tu vi cũng rất chờ mong. Tại chỗ bí ẩn những này năm thời gian bên trong, đề thăng biên độ nhanh nhất chính là nàng. Ở những người khác nhìn đến, Ma Thiên Các 10 đại đệ tử đã là thiên phú dị bẩm tu hành thiên tài. Nhưng mà Tiểu Diên Nhi là vượt qua tất cả người bên ngoài dị loại. Là hắn nhóm không thể lý giải thiên phú. Tiểu Diên Nhi mỉm cười hồi đáp. Sư phụ, đồ nhi đã 18 mệnh cách. Đám người xôn xao. Lúc trước có chút kiêu ngạo các sư huynh sư tỷ lần lượt nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lục Châu cũng là như đây. Vốn cho rằng có thể có 15-16 mệnh cách. Đã rất không tệ. Không nghĩ tới đã 18 mệnh cách. Không tệ. Phải tiếp tục cố gắng. Chờ đại uyên hiến sự tình kết thúc về sau. Liền có thể qua 3 mệnh quan. Lục Châu nói ra. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Sau đó lại nói. Sư phụ, nhị sư huynh là thập tam diệp. Ta đây coi là đuổi theo sao? Lục Châu nói ra. Mỗi nhất diệp tương đương với 6 mệnh cách. Người nhị sư huynh tuy là thập tam diệp. Nhưng đó là trước đây thật lâu sự tình. Cho nên, ngươi còn phải tăng gấp bội cố gắng. Đám người một kinh, vừa cảm thấy Tiểu Diên Nhi thiên phú nghịch thiên đến cực điểm. Lúc này mới chợt hiểu nghĩ lên Ngu Thượng Nhung tu hành chi đạo là chỉ khai diệp. Thập tam diệp đã mở rất lâu. Làm không tốt không được bao lâu. Liền có thể tấn thăng thập tứ diệp. Nghe thấy lời ấy Tiểu Diên Nhi lại có chút không vui. Trước kia nàng nhận là chính mình 10 năm là có thể đuổi kịp. Tuy là đuổi đến không sai biệt lắm. Vẫn còn có chút khoảng cách. Ngu Thượng Nhung khẽ mỉm cười nói. Cửu sư muội không cần nhụt chí. Ngươi còn không được đại uyên hiến thiên khải tán đồng. Thiên phú đã áp đảo tất cả người phía trên. Huống hồ, ta tại tu hành thời gian. Viễn siêu tại ngươi. Luận đến thiên phú cùng tương lai. Ngươi tất tại trên ta. Đụng đến đại uyên hiến, Tiểu Diên Nhi lại cao hứng lên, hướng lấy Ngu Thượng Nhung nói, đa tạ nhị sư huynh, Vu Chính Hải khá có chút không mặn không lạt nói, nhị sư đệ nói, đều là nói nhảm, cửu sư muội thiên phú như vậy, có lẽ là thứ nhất vị thành vì trí tôn ma thiên các bên trong người. Tiểu Diên Nhi cười nói, đa tạ đại sư huynh, Vu Chính Hải hài lòng gật đầu, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa. Hỏi, Hải Loa mất mát nói, đồ nhi chỉ có 12 mệnh cách, vừa qua mệnh quan, mở thập nhất diệp, thật xin lỗi, sư phụ, ta kéo đại gia chân sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe một chút, cái này là người nói sao, để nhóm người thế nào sống, trừ 10 đại đệ tử bên ngoài, những người khác cảm giác được hoảng hốt, không muốn nói chuyện, thậm chí có điểm dầu dĩ không vui. Giống là xương đánh quả cà. Lục Châu nhìn về phía Tần Nại Hà hỏi. Tần Nại Hà, ngươi tu vi như thế nào? Làm đến ma thiên các thứ nhất vị người tự do. Đồng thời thứ nhất cái bước vào chân nhân tu hành người. Hẳn là sẽ không quá kém. Tần Nại Hà thở dài nói. Những này năm đều tại củng cố 18 mệnh cách. Đáng tiếc, đã bị Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phản siêu. Sơ nhập ma thiên các thời điểm. Tần Nại Hà vẫn là bọn hắn tiền bối. Hiện tại lại nhìn, đã xưa đâu bằng nay. Lục Châu gật đầu nói. Ngươi có thái hư thổ nhưỡng tương trợ. Không cần gấp gáp, củng cố về sau phía trước mệnh cách hội rất thuận lợi. Đa tạ các chủ khích lệ. Lục Châu lại, nhìn về phía 4 vị trưởng lão. Nói ra, 4 vị trưởng lão. 4 vị trưởng lão cũng tính là ma thiên các nguyên lão cấp nhân vật. Thiên phú tại năm đó Kim Liên cũng là nhân vật thiên tài. Được đến thái hư thổ nhưỡng về sau. Tu vi tiến bộ hẳn là không chậm. Hoa Vô Đạo lúng túng nói. Muốn không, chỉ tới đây thôi. Cùng 10 vị tiên sinh so. Quá keo kiệt, những người khác đi theo gật đầu. Thực tại là đề không nổi hứng thú. Liền khoe khoang tư bản đều không có. Minh Thế Nhân cười nói. Cái này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tới đi, Hoa Vô Đạo đành phải như thực nói. Thập nhất diệp, Phan Ly Thiên, lão hủ cũng là thập nhất diệp. Lãnh La nói ra, lãnh mỗ thập nhất diệp. Phan Ly Thiên nhìn hắn một cái, bình luận, lão lãnh, không nghĩ tới ngươi cái này một đường không nói tiếng nào. Vụng trộm tiến bộ cái này nhiều. Lãnh La hừ nhẹ nói, lão Phan, ngươi sẽ không xem là, ngươi thật dẫn trước ta rất nhiều a. Hai cái lão ngoan đồng đấu võ mồm, những người trẻ tuổi khác ngược lại cười ha ha. Những năm gần đây, Ma Thiên Các một mực tại chỗ bí ẩn tu hành. Bốn vị trưởng lão ở giữa lẫn nhau nhổ nước bọt, không ít đeo cho đại gia niềm vui thú, làm cho chỗ bí ẩn lịch luyện không có kia buồn tẻ vô vị. Chỉ bất quá hiện nay lão ngoan đồng không lại là năm đó lão ngoan đồng. Hiện nay tuổi trẻ người cũng không phải năm đó trẻ tuổi người. Đi, lão thân nhanh thập nhị diệp. Tả Ngọc Thư đâm xuống bàn long trượng, khá có chút kiêu ngạo mà nói. Cùng Ma Thiên Các 10 đại đệ tử không sánh bằng. Tại bốn vị trưởng lão bên trong hiển bày một lần, vẫn là có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bội phục, Chu Kỳ Phong cười nói. Bốn vị trưởng lão đều là năm đó kim liên giới nhất đẳng tu hành thiên tài. Kia thời điểm đỉnh phong chiến lực, thế nhân ai không biết, lại nhiều, ta cũng tin tưởng, ai, nào giống ta, đến hiện tại cũng mới năm mệnh cách, tốt xấu đã từng ta cũng là thiên kiếm môn thủ tịch đại đệ tử a. Phan Trọng nói ra, vậy cũng phải nhìn cùng ai so sánh, liền ngươi còn nghĩ cùng 10 vị tiên sinh so sánh. Hắn hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, các chủ, ta cũng là năm mệnh cách. Sau đó đám người từng cái báo lên tu vi, Tả Hữu Sứ Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, song song tiến vào 10 mệnh cách. Hắn nhóm vốn là thiên giới 5-6 mệnh cách cất bước, cho nên tiến bộ không nhanh. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc vốn là Hắc Tháp Hắc Ngô vệ, hiện nay đã là 8 mệnh cách tu hành người. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, thuần túy đều tại ôm đùi to, khá có chút hổ thẹn. Mạnh Trường Đông liền lạc hậu một chút, chỉ có 2 mệnh cách, bất quá hắn rất thỏa mãn. Triệu Hồng Phất 6 mệnh cách, Khổng Văn 4 huynh đệ nội tình không tệ, cũng đều là đến từ Thanh Liên, đều có 9 mệnh cách cùng 10 mệnh cách. Hoa Nguyệt Hành cũng có 7 mệnh cách. Hiểu xong Ma Thiên Các chỉnh thể thực lực về sau, Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỗ bí ẩn cái này hơn 100 năm lịch luyện, nếu như tính luôn trấn thọ thung hao tổn thọ mệnh, trên thực tế đại gia bỏ ra càng nhiều, mới có hiện nay tu vi, cũng tính là được đến to lớn hồi báo. Con đường tu hành mênh mông, các ngươi mấy người không ngừng cố gắng. Đám người khom người, tại chỗ tu hành mấy ngày lại xuất phát. Vâng, Ma Thiên Các đám người tại chỗ tản ra, cách đến cũng không xa. Lục Châu không yêu thích quá nhiều người. Hư ảnh lóe lên, đến một khỏa dưới cây cổ thụ, ngồi xếp bằng. Từ Tấn Thăng thành thánh mà đến, Lục Châu còn không có nghiêm túc quan sát hắn lam pháp thân. Vừa vặn thừa cơ hội này nhìn xem, cùng Mạnh Trương giao thủ, lệnh lam pháp thân hấp thu đại lượng lôi điện năng lượng. So tại bạch tháp thời điểm, muốn mạnh gấp trăm lần nghìn lần, lam pháp thân đã là 3 mệnh cách thiên giới. Không có mệnh cách chi tâm, lại như thế nào đề thăng? Lục Châu lòng bàn tay một đầy, tế ra lam pháp thân. Ông làm hắn nhìn đến lam pháp thân thời điểm, kinh ngạc nói, thập nhất diệp. Lục Châu còn cho là mình hoa mắt, vò hạ con mắt, tỉ mỉ mấy một lượt, quả nhiên là thập nhất diệp. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Dựa theo kim liên đề thăng trình tự, hẳn là 12 mệnh cách mở ra về sau, tiến vào thập nhất diệp. Lam pháp thân ngược lại tốt, trực tiếp mở thập nhất diệp. Cái này để Lục Châu ẩn ẩn có chút bận tâm, như là sản sinh Lam Hy Hòa kia chủng mặt trái hiệu quả. Liền thảm, như thế nào xác nhận? Lục Châu nhìn lấy Lam Pháp Thân, hắn đầu tiên là khống chế Lam Pháp Thân làm một bộ động tác. Cùng phía trước không có thay đổi gì, tương phản lộ ra càng thêm tự do. Trên người có thể làm động tác, cũng càng thêm tinh tế. Tế ra kiếm cương tốc độ, cùng với đối kiếm thuật nắm giữ, cơ bản cùng thường nhân không khác, còn lại liền là tốc độ tăng lên, kỹ xảo cùng lực lượng. Đến nơi đây, đều không có phát hiện vấn đề. Lam Hy Hòa không có mở thập nhất diệp, trực tiếp tiến vào 13 mệnh cách. dẫn đến nàng hao tổn đại lượng thọ mệnh, từ đó khó dùng tiếp tục mở ra phía sau mệnh cách. Nghĩ tới đây, Lục Châu tựa hồ có chút minh bạch, Lam pháp thân không tồn tại thọ mệnh vấn đề, mà bản thân liền là tự do trạng thái, không chịu đến thông thường tu hành chi đạo trói buộc. Nguyên lai như đây, Lục Châu bừng tỉnh đại ngộ, hắn bỗng nhiên minh bạch tự do chi thân, cùng với thái hư vì cái gì xưng là tà ma ngoại đạo. Đồng thời cũng minh bạch, giảng đạo chi điển bên trong nói tới tránh thoát ràng buộc chi pháp. Chẳng lẽ, Lam pháp thân thật là giải quyết ràng buộc chỗ, thiên địa ràng buộc cái này thiên cổ nan đề, quấy nhiễu bao nhiêu đời tu hành người, bao quát người người kính sợ thái hư, cũng không thể ngoại lệ. Lục Châu tán thưởng mà nhìn trước mắt Lam pháp thân, không ngừng mà nhắc tới lấy, ma thần, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể nghiên cứu ra như này đặc thù tu hành chi đạo. Người người đều có thể chỉ trích ma thần, duy chỉ Lục Châu không thể dùng, tự thành vì ma thiên các chủ nhân bắt đầu. Bất kể là thiên thư thần thông, vẫn là Lam pháp thân, đều thành hắn bằng thân thủ đoạn bên trong trọng yếu nhất đòn sát thủ. Cái này thiên thư thần thông năng lượng ẩn chứa, cực chính, cực thuần, chỗ nào có ma khí tức rồi. Cái gì là ma? Lục Châu không chịu được lắc đầu. Lục Châu bỗng nhiên lại nghĩ lên một cái vấn đề khác. Thiên thư thần thông thiên tướng lực lượng, ban đầu nguồn gốc là thiên thư tam quyền, hiện tại vẫn y như cũ là chạy đến địa tự quyền. Lam pháp thân thuộc về thiên thư một bộ phận, kia hệ thống lại là chuyện gì xảy ra? Giữa hai bên có lấy tất nhiên liên hệ. Mỗi khi Lục Châu nghĩ đến vấn đề này thời điểm, hắn liền có loại cấp thiết đột phá chí tôn xúc động. Nghĩ lên trong giảng đạo chi điển chứng kiến hết thảy, tựa hồ hết thảy đáp án đều cần tại nhìn thấy ma thần về sau mới có thể giải đáp. Việc cấp bách vẫn là trước xác định Lam pháp thân có vấn đề hay không. Lục Châu lấy ra một khỏa mệnh cách chi tâm, hướng lấy Lam pháp thân mệnh cung bên trong khảm vào đi vào. Lam pháp thân mệnh cách khảm vào, cơ hồ là chiếu lấy kim liên đến. Nếu như không có giống nhau mệnh cách chi tâm, tìm tương tự hung thú thay thế. Cũng may chỗ bí ẩn hung thú chủng loại phong phú, trên đường đi tích lũy mệnh cách chi tâm không ít. Trừ cái đó ra, Lục Châu còn có thiết giáp thánh thú cùng câu trần mệnh cách chi tâm không có sử dụng. Kim liên chạy đến 26 mệnh cách không thành vấn đề. Két, theo lấy mệnh cách chi tâm thuận lợi khảm vào, Lục Châu nhẹ gật đầu. Hữu kinh vô hiểm, cái này cũng xác định, Lam pháp thân không bị trước mắt tu hành chi đạo quy tắc hạn chế. Nếu là thật, kia mệnh cách có hay không có thể tùy ý khảm vào. Lục Châu trong lòng hơi động, như là toàn bộ khảm vào thánh thú, hoặc là càng cường đại thánh hung mệnh cách chi tâm, sẽ như thế nào? Cái này lớn mật ý nghĩ, lệnh Lục Châu ánh mắt thâm thúy, ngược lại là hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Phía sau thử thử là đủ, đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Nếu muốn toàn bộ dùng thánh thú hoặc là thượng cổ thánh hung mệnh cách chi tâm, hiển nhiên không quá hiện thực. Gặp Lam pháp thân càng thuận lợi, Lục Châu lại tế ra kim pháp thân, nhìn nhìn liên tọa, thành công vượt qua 4 mệnh quan về sau, hạn mức cao nhất vẫn không có bị mở ra. Qua mệnh quan chỉ có thể cường hóa mệnh cung. Lục Châu nhẹ thở dài một tiếng, còn có 2 mệnh cách cơ hội. Như là sau cùng 2 mệnh cách lại không cách nào mở ra mới hạn mức cao nhất, vậy liền ý vị hắn đời này đem dừng bước tại 26 mệnh cách. Lục Châu thu hồi kim liên pháp thân, lấy ra ngẫu nhiên tạp sử dụng, đinh, thu hoạch đến cơ thiên đạo đỉnh phong tạp x2. Quả là thế, hệ thống hẳn là có nào đó loại dự báo tính, tại Lục Châu cần thiết thời điểm cung cấp tương ứng trợ giúp. Thiên thư thôi diễn thần thông, dựa vào thôi diễn đạt đến ngắn ngủi dự báo năng lực, hệ thống tồn tại loại này lực lượng chẳng có gì lạ. Thêm lên phía trước 2 cái, tổng cộng có 4 chương đỉnh phong tạp, còn kém 5 chương. Cân nhắc đến sau đó phải đối mặt là đại uyên hiến, đẳng cấp cao nhất đỉnh phong tạp, cần phải muốn hợp thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ Diên Nhi xuất sư, Lục Châu mặc nói, đinh, ngài đệ tử Từ Diên Nhi thành công xuất sư, ban thưởng 10.000 điểm công đức. ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp, sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Lục Châu trực tiếp không chú ý phía sau nhắc nhở. Lại nói, Lạc Thời Âm, xuất sư, đinh, ngài đệ tử Lạc Thời Âm thành công xuất sư. Ban thưởng 10.000 điểm công đức. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp, sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Đến đây, 10 đại đệ tử toàn bộ xuất sư. Cũng chẳng biết tại sao. Lục Châu chết lặng nghe lấy từng tiếng nhắc nhở. Nội tâm lại có một loại vắng vẻ cảm giác. Lục Châu nhẹ thở dài một tiếng. Đệ tử bái sư, cuối cùng cũng có xuất sư một ngày. Đinh, ngài 10 vị đệ tử toàn bộ xuất sư. Hệ thống thụ nghiệp bộ phận hiệu quả sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Thủ tiêu lương sư ích hữu hiệu quả. Thủ tiêu vạn thế sư biểu hiệu quả. Thủ tiêu điều giáo hiệu quả. Ban thưởng thăng cấp tạp một chương. Ban thưởng thiên thư khai quyển một phần. Có thể đạt được mới thiên thư thần thông. Kích phát mới nhiệm vụ chính tuyến. Thái hư trở về. Lục Châu nhìn đến hệ thống giao diện thanh nhiệm vụ bên trên. Điều giáo chủ tuyến. Đã toàn bộ tiêu thất. Thái hư trở về. Hắn cau mày. Nhắc tới một tiếng. Vốn định nhìn một chút nhiệm vụ chính tuyến miêu tả. Đáng tiếc là. Chỉ có khô khốc bốn chữ. Cũng không có cái khác nhắc nhở. Lục Châu dao động xuống. Lãnh đạm nói. Không quản Thái Hư trở về hay không. Lão Phu đều phải tiến Thái Hư một chuyến. Hắn đem giao diện tắt đi. Lấy ra hai cái ngẫu nhiên tạp. Sử dụng. Đinh. Thu hoạch đến cơ thiên đạo đỉnh phong tạp x2. Sử dụng. Đinh. Thu hoạch đến cơ thiên đạo đỉnh phong tạp x2. Lục Châu mí mắt nhảy một cái. Nhẹ giọng tự nói. Còn kém một chương. Cái này để người khó chịu. Cái này một chương. Trừ rút thưởng. Không còn cách nào khác. Đỉnh phong tạp. Vô pháp từ thương thành mua. Mà Lục Châu ghét nhất. Chính là rút thưởng. Mỗi lần đều là không ngừng không nghỉ tạ ơn chiếu cố. Đầu ông. 10 phần không thoải mái. Thôi. Lão Phu liền nhẫn ngươi một hồi. Lục Châu bắt đầu rút thưởng. Thêm lên phía trước tích lũy may mắn điểm. Đành phải tiếp tục hướng bên trên điệt ra. 3 ngày sau, sáng sớm, Đại Uyên Hiến rừng cây phía trên. Xẹt qua già thiên cự thú. Đem ma thiên các đám người đánh thức. Lục Châu còn tại không ngừng mà nhắc tới lấy. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Tiêu hao 9.999 điểm điểm công đức. Ban thưởng cơ thiên đạo đỉnh phong tạp sao 1. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.